Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 23, tiến tới pha future bí mật khai sinh zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một ngày sau khi kết thúc Festivus, Marigold lại cùng với Sunflower và nhóm bạn ngồi lại với nhau và nghe tiếp về chuyến hành trình. Giờ thì, thế giới tiếp theo mình sẽ kể với Marigold sẽ là pha future, tất cả plan đồng thanh. Hi hi, Sunflower cười. Sunflower, có phải đó là thế giới mà các bạn? Đúng vậy Marigold, Sunflower nói. Mình nhớ lần đó các bạn vừa về đến nhà thì đã nằm la liệt trên sân vườn. Mình khá là lo đấy. Để mình kể lý do cho bạn nhé. Cánh cổng không gian mở ra. Chúng ta tới rồi. Cả nhóm Sunflower nói. Penny đáp xuống đất. Không ngờ lần này chúng ta đi lâu tới vậy đấy. Potato Mai nói. Đây là nơi nào vậy nhỉ? Won Nat hỏi. Có lẽ đây là một thành phố hiện đại nào đó thì phải. Liam nói. Trông như tôi đã tới đây một lần rồi hay sao ấy? Sunflower nhìn xung quanh. Liam đi tới trước một ngôi nhà với thiết kế rộng và đầy những thiết bị hiện đại. Sao chỗ này lại quen thuộc như vậy nhỉ? Liam nói. Đúng là có cảm giác quen thuộc thật. Pisuter nói. Penny, cho tôi thông tin về nơi này đi. Penny đột nhiên tạo ra những âm thanh điện tử. Wabo, chủ nhân đếp, chúng ta đang ở vị trí cũ. Ha, vị trí cũ. Liam ngạc nhiên. Sao có thể thế được? Rõ ràng là chúng ta đi rất lâu mới tới được đây mà. Pisuter nói. Theo thông tin tôi nhận được, chúng ta đang ở năm 2323. Khoảng ở thế kỷ 24. Cô đang nói đùa phải không? Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Liam nói. Hàng xóm. Sunflower nói. Thật ra tôi không muốn các bạn phải sốc khi biết về nơi này. Vì chính xác thì đây là nơi chúng ta sẽ sống vào năm 2323. Cái gì? Pisuter ngạc nhiên. Đúng vậy. Đây chính là trái đất năm 2323. Còn đây là nhà của chủ nhân đếp lúc này. Không thể tin được. Đây là nơi ở của chúng ta. Sau từng ấy thời gian sao? Liam nói. Nếu nói vậy, sao nơi này không có một bóng người nào vậy? Pisuter hỏi. Tôi không biết. Liam nhìn xung quanh. Hay chúng ta vào nhà đây để hỏi thử xem. Potato Mai nói. Ý bạn là nhà của đếp sao? Sunflower nói. Không còn cách nào nữa. Liam lắc đầu và bước vào. Bình, anh sao vậy? Cả nhóm Sunflower nói. Có cái gì đó. Ui, cái mũi của tôi. Liam xoa xoa. Xin hãy nói mật khẩu. Ai mới nói vậy? Là cô sao Penny? Liam nhìn Penny. Tôi có nói gì đâu. Vậy giọng nói vừa rồi là. Dẹt dẹt, dẹt. Xin hãy nói mật khẩu. Cái gì đây? Liam và nhóm Sunflower ngạc nhiên. Hình ảnh ba chiều sao? Liam nói. Uo, là mình, là tượng của mình. Won, Nat nhảy lên. Cái này, là bạn sao? Pisuter nói. Nó bảo là nhập mật khẩu. Nhưng mà là gì? Potato Mai nói. Mật khẩu là gì hàng xóm? Won, Nat hỏi. Là một câu nói hoặc những ký tự bí mật được dùng để giữ kín những nội dung quan trọng hoặc thứ gì đó giá trị. Đôi khi mật khẩu được dùng với một vài tổ chức bí mật. Để gặp được những người đó thì ta phải nói mật khẩu của tổ chức mới có thể thảo luận được. Ồ, nhưng mà thời đại công nghệ mới này thì chúng ta có thể thay đổi mật khẩu bằng dấu vân tay của người lập trình để bảo mật tốt hơn đấy. Liam nói tiếp. Để tôi thử nói mật khẩu xem sao. Pisuter bước lại gần ảnh của Won. Nat, mình phải nói gì đây? Thử nói xin chào đi. Liam nói. Xin chào. Ti ti ti. Thứ âm thanh gì vậy? Pisuter nhăn nhó. Có lẽ không phải. Sunflower lắc đầu. Tôi là Pisuter. Ti ti ti. Crazy Dave, TTT, Ai Cập, TTT, Thuyền trưởng, TTT, TTT, mình phát điên mất, sao nó cứ kêu mãi như vậy chứ? Pisuter tức giận, nếu không đúng mật khẩu thì không thể vào đó được. Các bạn, nhìn đằng kia đi, Liam nói. Gì vậy? Liam nhìn tới một tòa tháp khổng lồ và xung quanh là những vật thể bay khắp nơi. Đúng là tương lai. Anh nghĩ gì vậy? Sunflower hỏi. Chắc là ta nên hòa nhập vào nơi này nhỉ? Nhìn đi, mọi người ở đây đều hoạt động và làm việc giống như thế giới hiện tại của tôi. Có thể sẽ là một trải nghiệm thú vị từ trước tới nay của tôi đấy. Cả nhóm Sunflower nhìn nhau lắc đầu nhưng có vẻ là họ cũng đồng ý với những gì Liam nói. Được rồi, chúng ta đi nào các bạn. Liam nói, này Sunflower, cậu có thấy nét mặt của họ có vẻ lo lắng khi nhìn mình không? Pisuter hỏi, không biết đã có chuyện gì nữa. Chào mừng tới trung tâm thành phố Purple Star. Người máy nhân viên sao? Liam nói, ồ, nơi này có nhiều máy bay thật. Won, Nat nói, mấy người ở thời nào tới đây đúng không? Ai vậy? Pisuter ngạc nhiên, cả bọn chú ý đến một người đàn ông có vẻ đang buồn và cúi mặt xuống. Tôi khuyên các người mau rời khỏi thành phố này đi, nếu không muốn tự tử bất đắc dĩ. Có chuyện gì ở đây sao? Pisuter hỏi, bộ mấy người bị điếc hết rồi hay sao? Người đàn ông đó ngẩng mặt lên, bọn ngươi, là thực vật tiến hóa sao? Người đàn ông đó nói. Anh biết bọn tôi sao? Sunflower hỏi. Không hẳn, nhưng mà, anh ta liền đứng dậy. Tên tôi là Kilo, một nhân viên điều hành hoạt động ở Purple Star này. Nhưng chỉ là trước đây. Đã xảy ra chuyện gì? Liam hỏi. Từ khi lão già bậc thầy về công nghệ chế tạo thành công robot nano, thì người dân chúng tôi đã phải sống trong lo sợ bởi ý nghĩ của lão. Ý nghĩ gì? Liam hỏi. Công nghệ nano, thứ sẽ thay thế nhân loại thống trị thế giới. Thay thế con người. Liam nghĩ. Robot nano là gì vậy hàng xóm? Won, Nat hỏi. Tôi không biết. Liam lắc đầu. Là những thực thể có kích thước siêu nhỏ được điều khiển bằng công nghệ cao. Chúng có thể di chuyển và bay đến mọi địa hình và tồn tại trong mọi môi trường khác nhau. Nhưng chỉ duy nhất lão Skull mới biết cách điều khiển chúng. Kilo nói. Ra là vậy. Liam nói. Đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Lão Skull đã hợp tác với một bọn zombie kinh dị và phát minh ra máy thu não kỹ thuật số. Zombie, máy thu não. Cả nhóm giật mình. Chỉ vì lão có cùng suy nghĩ thống trị giống bọn zombie mà con người chúng tôi đang ngày một biến mất. Cái gì chứ? Bọn zombie, chúng biết chế tạo thiết bị kỹ thuật số sao? Liam nói. Rốt cuộc thì các bạn đến từ đâu mà chuyện bình thường đó lại không biết chứ? Kilo hỏi. Chấm, chúng tôi đến từ trái đất thế kỷ 21. Sunflower nói. Đùa chắc, Kilo nói. Bọn tôi tới đây để ngăn chặn bọn zombie tiêu diệt thế giới loài người. Một lão tiến sĩ điên đã lên kế hoạch xâm chiếm thế giới loài người bằng cách tạo ra những tên zombie. Và rồi chúng tôi. Cậu sao vậy Sunflower? Pisuter hỏi. Hình như, mình vừa nhận ra là, tụi mình từng ở nơi này rồi. Đúng là vậy rồi Sunflower. Đây là nơi bọn zombie trỗi dậy và là nơi tụi mình được tạo thành. Pisuter nói. Thì ra nguồn gốc của bọn chúng là tương lai sao? Liam nói. Kilo, mấy người kia bị sao mà họ cứ đứng đưa tay qua lại vậy? Won, Nat hỏi. Đó là những người có trí tuệ siêu phàm. Nhưng khi bọn zombie mời họ tham gia kế hoạch thì họ đã từ chối. Sau đó chúng đã dùng cái máy đó. Ôi không, Sunflower thất thần. Nhưng anh không bị chúng chi phối chứ? Liam hỏi, tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Chẳng có trí tuệ gì cho chúng cả. Được rồi, Giờ chúng ta sẽ càn quét hết bọn zombie tương lai này. Pisuter nói. Dừng lại Pisuter. Sunflower la lên. Pisuter chạy nhanh ra khoảng sân rộng lớn và đứng trước tòa tháp. Bọn zombie. Đột nhiên những chiếc máy bay dừng lại và hướng vào Pisuter. Các ngươi đã quậy phá đủ rồi. Tới lúc cho các ngươi đi ngủ rồi. Những chiếc máy bay từ từ đáp xuống đất. Brain, brain, brain. Pisuter. Liam cùng các bạn plan chạy tới. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Hàng xóm. Một tên zombie nói. Các ngươi đã làm gì những người kia? Liam hỏi. Chỉ là ông lão điên kia muốn nuôi cấy zombie bọn ta thôi mà. Nuôi cấy. Thì ra đó là lý do bọn zombie lại xuất hiện nhiều tới như vậy. Liam nói. Bây giờ bọn ta chỉ cần tốn chút thời gian để tiêu diệt bọn thực vật nữa là coi như xong. Các ngươi đúng là không có não. Các bạn của ta đã làm điều ngược lại rồi đấy. Liam nói. Ngươi quên đây là tương lai sao? Gì chứ? Việc khai thác não của con người đã đưa lên một tầm cao mới rồi. Nên việc đám thực vật đó tàn đời là việc dễ như ăn cơm. Ủa nhầm, ăn não. Bốp, Pisuter bắn 60 viên đậu vào tên zombie. Brain, brain, brain. Bọn zombie bước lại. Spudo, Potato mai phóng ra những bản sao tới bọn zombie. Bùm, bùm, bùm, bùm. Những chiếc máy bay xuất hiện ngày càng nhiều trên không? Không lẽ cậu ta không xuất hiện nữa hay sao nhỉ? Anh đang nói ai vậy? Liam hỏi. Là siêu nhân của thành phố này. Cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi chúng tôi gặp nguy hiểm. Power Toss. Ảo. Ảo. Anh có vũ khí khoa học sao? Không. Nhưng cứ cho là vậy đi. Tôi sắp hết năng lượng rồi Liam. Pisuter nói. Sunflower. Hãy ăn đi. Liam ném chiếc lá cho Sunflower. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.